Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 46, Thiên Mạt Biến Hóa. Bóng người màu đen nói, Điềm Đại Hung, nhưng là vô pháp xác định cái này hung, đến từ phương Đông còn là đến từ Lam Tinh, dù sao, chúng nó đều tại chúng ta phía Đông. Alexander khẽ gật đầu nói, ba ngày sau tinh tượng nếu là còn không có biến hóa. Ngươi đưa đầu tới gặp ta. Cái này, bóng người màu đen một trận kinh ngạc. Alexander nói, ta muốn là đổi tên người, mà không phải đoán mệnh người. Mạng của ta, ngày không làm chủ được. Ngươi nếu là không thể thay đổi, vậy thì tìm tái có thể thay đổi người tới. Toàn bộ phương Tây, xem bói tinh tượng. Không người có thể ra ta tả hữu. Bóng người màu đen nói. Alexander nói. Ngươi chết. Liền có. Bóng người màu đen lần nữa một trận trầm mặc cùng im lặng. Alexander bá đạo. Để hắn thật sự có chút không biết làm sao. Bất quá vẫn là thở dài nói. Đại đế. Nghịch thiên cải mệnh. Tương lai vận mệnh liền thật không lường được. Đằng sau. Lại có truyền thừa. Ta cũng vô pháp giúp ngài dự báo. Alexander nói, hôm nay qua đi, tộc nhân của ngươi cùng đế quốc vinh quang cùng ở tại. Đế quốc bất diệt, ngươi tộc nhân vinh quang không tát. Bóng người màu đen cung kính hành lễ nói, thần vậy thì đi làm. Một tháng sau, có thể nghịch thiên cải mệnh. Alexander không nói chuyện, bóng người màu đen quay người rời đi. Giang Ly cũng không biết phương Tây xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, hắn đang lúc ăn hoa quả, nhìn trước mắt trồng chất như là núi nhỏ giống như mỏ linh thạch đâu. Đồng thời, Lester cung kính nói, đại nhân, hai người kia nói, bọn họ là Macedonia đế quốc sứ giả, đến nơi này là nghĩ đưa cho ngài tin. Giang Ly ngạc nhiên, chỉ chính mình nói, cho ta đưa tin. Lester nói, Macedonia đế quốc chỉ nhận thực lực, không nhận khác, ngài là Lam Tinh cường đại nhất người, bọn họ tự nhiên chỉ nhận ngươi, không nhận người khác, đây cũng là đối với ngài tôn trọng. Giang Ly bĩu môi nói, dẹp đi đi, ta không nhìn ra cái kia tôn trọng, phiền phức ngược lại là thấy được một đống. Giang Ly cũng không lời thừa, tiện tay cầm qua cái kia phong thư. Mở ra xem, lông mày chớp chớp, thực lực đạt được Giang Ly cấp độ này, ngôn ngữ sớm liền không là vấn đề, bởi vì ngôn ngữ nói trắng ra là, chính là thông qua đặc hữu phát âm biểu đạt ra chính mình nghĩ ý niệm mà thôi. Giang Ly cấp độ này, giao lưu thời điểm, chỉ cần là đối mới có ý truyền ra ngoài nghĩ, là có thể hoàn toàn tiếp thu, từ đó lý giải đối phương ý tứ. Nhưng là thư tín liền không giống nhau. Phía trên này chữ cách xa nguyên chủ nhân. Nguyên chủ nhân nghĩ ý niệm cũng rất khó cùng đi theo xa như vậy mà không tiêu tán. Sở dĩ, thư tín bên trên văn tự Giang Ly trên cơ bản là không thể nào xem hiểu. Nhưng là trước mắt cùng phong thư không giống nhau. Phía trên không có chữ viết. Nhưng lại có một cỗ ý niệm tồn tại. Cái này một đạo ý niệm theo thư tín mở ra nháy mắt, trực tiếp đầu nhập Giang Ly mi tâm ở trong, sau đó oanh một tiếng nổ tung, Giang Ly thức hải phía trên nghị luận kim sắc thái dương trống rỗng xuất hiện. Rực rỡ kim quang phảng phất muốn xé rách thương khung, nhưng mà sau một khắc, một cái sóng lớn đánh tới, cái kia thái dương liền như là lửa nhỏ củi, dập tắt, biến mất. Giang Ly cộp cộp miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Liên, vô cùng buồn bực nói, ngươi để hắn nói dứt lời được hay không? Hắc Liên buông tay nói, cái này ngươi trách ta rồi. Hắn ngu đột xuất viết tin không viết chữ, làm cái tinh thần thể chui đầu óc ngươi bên trong bức. Cái này ngươi có thể chịu, ta nhịn không được a, ta coi như ngươi có thể chịu. Ta lực lượng kia cũng nhịn không được a, như vậy cũng tốt so. Lửa nhỏ củi ném vào trong biển rộng, liều mạng muốn đắc ý, biển rộng coi như lại nghĩ để cho nó cũng phải chết a. Ta liền không hiểu rõ, những này ma cà bông ở đâu ra dũng khí, hơi một tí liền chơi cái này loại loè loẹt đồ chơi. An tâm viết phong thư không được a. Giang Ly cũng là một trận không làm sao. Mặc dù Giang Ly chưa từng gặp qua Alexander, nhưng là vừa vặn cái kia đảo ý niệm tiến vào Giang Ly não hải về sau, Giang Ly thật cảm nhận được một cỗ như là thái dương giống nhau thần uy. Loại lực lượng kia vô cùng bá đạo rực rỡ, phảng phất muốn đem hết thảy hòa tan. Giang Ly xem chừng, nếu như mở ra cái này phong thư không phải hắn, mà là Letter, hoặc là Sa Hoàng, lại hoặc là Lam Tinh bên trên những người khác. Đối mặt Alexander Đại Đế cái này đạo ý niệm, tuyệt đối sẽ bị đối phương một cái ý niệm trong đầu xóa bỏ. Khá lắm, đây là thiện ý vẫn là ác ý đâu? Giang Ly cộp cộp miệng, trong mắt có chút bất mãn. Hắc Liên nói, thiện ý ác ý khó mà nói. Dù sao đây là nhân gia đưa cho ngươi một cái thăm dò. Ngươi gánh trôi qua, đoán chừng mới có nội dung phía sau. Không kháng nổi đến liền chết chứ sao? Đối với rác rưởi, có cái gì dễ nói? Giang Ly gật gật đầu. Đối phương ý tứ đích thật là ý tứ này. Nhưng là Giang Ly đã lớn như vậy, thật chưa từng gặp qua người bá đạo như vậy. Muốn đối thoại với hắn, đều muốn có đủ thực lực mới được. Nếu không trực tiếp xóa bỏ, ý niệm không có, ngươi ngược lại là giữ tin tức lại a. Ngươi thứ cặn bã. Giang Ly nhịn không được oán trách một câu. Hắc Liên nói, nếu không, giết qua đi. Giang Ly phản hỏi, ngươi biết thế nào tìm hắn a? Nơi này có thể so sánh Lam Tinh lớn nhiều. Ngươi sẽ không trông cậy vào ta cũng dùng tinh thần lực che phủ đi qua đi. Cái này quá giật. Hắc Liên khinh bỉ nhìn xem Giang Ly nói, không phải ta quá giật, là ngươi quá cặn bã. Ta nếu là ngươi, không phải liền là đau một cái a? Che phủ phiến đại lục này, giết qua đi, chẳng phải xong? Không phải liền là đau một cái? Ta ha ha cắm mặt ngươi. Giang Ly lườm hắn liếc mắt. Lần trước hắn vận dụng Hắc Liên lực lượng, đau một ngày một đêm. Thời gian kia nhưng chân thực một ngày bằng một năm. Hắn cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Giang Ly tiện tay nắm lên hai viên linh thạch, ném miệng bên trong một viên về sau, nói một tiếng quạ đen, đi đem thiên mạt tiếp đến. Được rồi, lão đại. Quạ đại hai cánh mở ra, vèo một tiếng bay không còn hình bóng. Không bao lâu thiên mạt tới, chỉ bất quá cùng thiên mạt cùng đi còn có một cái quen thuộc thân ảnh. Đệ đệ, đã lâu không gặp a. Tô Cửu cười tủm tỉm nhìn xem Giang Ly. Giang Ly cười khổ nói, tỷ tỷ, ngươi thế nào tới? Tô Cửu nói, làm sao, không chào đón ta? Giang Ly nhìn xem bên cạnh bên trên tròng mắt đều thẳng Lester, trực tiếp một cước đem hắn đạp đến ngoài 3 cây số đi trong biển. Giang Ly nói, không phải không chào đón, chỉ là ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cái này vừa xuất hiện, trong mắt chậm trễ nhà chúng ta thợ mỏ làm việc tính tích cực a. Vừa nói xong, trước đó đi xuống 2 cái thợ mỏ đi lên, tựa hồ là có việc, kết quả ngẩng đầu một cái thấy được Tô Cửu về sau, cả người đều định ngay tại chỗ. Giang Ly nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, hắn xem như đã nhìn ra, Tô Cửu thực lực tựa hồ lại tăng lên. Cho dù là thành đan kỳ cao thủ cũng sẽ bị mị lực của hắn hấp dẫn, thậm chí có chút thần trí không rõ cảm giác. Giang Ly âm thầm líu lưỡi, đồng thời cũng là trở nên đau đầu. Tô Cửu hé miệng cười nói, dạng này a, cái kia dễ làm, dễ làm. Giang Ly không rõ ràng Tô Cửu ý tứ, chỉ thấy Tô Cửu đối với hai người kia khẽ mỉm cười nói, hai vị tiểu ca ca, giúp đệ đệ ta nhiều đào điểm linh thạch tốt đâu. Sau một khắc, Giang Ly liền thấy cái kia hô hấp của hai người gia tốc, trong lỗ mũi cũng bắt đầu phun ra ngoài nhiệt khí, hai mắt đỏ bừng, toàn thân liền cùng đun sôi con cua giống như. Giang Ly xem chừng, nếu như không phải hai người thực lực cao cường, đoán chừng cái này nhiệt huyết sôi trào bộ dáng có thể đem bọn họ hai đun sôi. Sau đó liền gặp hai người này liều mạng sau khi gật đầu. Hét lớn một tiếng, yên tâm đi, đón lấy, hai người quay người nhanh chân liền vọt vào quặng mỏ bên trong. Không bao lâu quạ đen chạy ra ngoài, kêu lên, lão đại, cho thêm chút nhân thủ a, cái kia hai hàng điên rồi, đào quáng tốc độ quá nhanh, ta giả không tới. Sau đó liền gặp Sa Hoàng chạy ra ngoài, lão đại, cái kia hai hàng thật điên rồi, chúng ta cần cái túi, các loại có thể chứa linh thạch đồ vật. Giang Ly không còn gì để nói, sau đó cười khổ cảm thán nói, quả nhiên, cổ nhân nói đúng a. Tô Cửu ngồi tại Giang Ly vừa mới nằm trên ghế, nhếch lên một đôi chân trắng, có chút xoay người, cười tủm tỉm nhìn xem Giang Ly nói, cổ nhân nói cái gì rồi? Giang Ly nói, nửa người dưới quyết định nam nhân lao động hiệu suất. Tô Cửu liếc hắn một cái nói, nhà ai cổ nhân sẽ nói loại lời này? Đây cũng chính là Giang Ly, nếu không liền Tô Cửu cái này phong tình vạn trùng liếc mắt, đầy đủ miểu sát sở hữu giống được sinh vật. Giang Ly mặt dày nói, đoán chừng là chúng ta già Giang gia cổ nhân đi. Lúc này, Thiên Mạt Lôi kéo Giang Ly cánh tay. Giang Ly một giang hai tay ra, vật nhỏ này tự động bò lên trên Giang Ly bắp đùi, ngồi ở Giang Ly trên đùi, như là như mèo nhỏ. Ngáp một cái nói, ta phải ngủ biết, buồn ngủ quá. Nói xong, Thiên Mạt đi ngủ, Giang Ly cũng không để ý. Lúc này Tô Cửu nói, Giang Ly, ta tới tìm ngươi cũng không phải tìm ngươi làm việc, mà là tới nhắc nhở ngươi. Giang Ly nói, nhắc nhở ta, ta thế nào? Tô Cửu chỉ vào Thiên Mạt nói, không phải ngươi thế nào, là nhà đầu này có gì đó quái lạ. Giang Ly nhìn một chút trong ngực Thiên Mạt nói, hắn có gì đó quái lạ, có cái gì cổ quái? Tô Cửu nói, ngươi thật không nhìn ra. Nàng đã bước vào lục trần cảnh giới, mà lại cảnh giới còn không thấp. Giang Ly ngạc nhiên, cho tới nay, trong khu cư xá tất cả mọi người thực lực, Giang Ly cho là mình đều dài. Chuẩn xác mà nói, hắn vẫn cho rằng trong khu cư xá đều là cặn bã. Từng cái không có tác dụng lớn gì, chủ yếu là dùng để cải thiện mình sinh hoạt điều kiện. Không đến mức quá tịch mịch. Nói trắng ra là, những ác ma kia mặt ngoài là hắn người hầu, trên thực tế đã là bằng hữu của hắn. Dùng hắn đến nói, hắn căn bản không thèm để ý bọn hắn thực lực như thế nào. Dù sao đều không có hắn mạnh. Sở dĩ, Giang Ly cũng thật không chút để ý qua bọn gia hỏa này thực lực. Nhất là Thiên Mạt, cái này thế nhưng là Giang Ly cùng Hắc Liên bảo bối. Hai người càng không khả năng để Thiên Mạt ra ngoài đánh nhau. Sở dĩ, hai người ngoài miệng không nói, thực chất bên trong liền coi Thiên Mạt là thành một cái vô hại tiểu nữ hài đến nuôi. Đương nhiên, cái này người hiền lành được mang cái dấu ngoặc kép, nhưng là hắn thật không cho rằng Thiên Mạt có thể đuổi theo mọi người tu hành tiến độ. Bởi vì Thiên Mạt không có cái gì đặc biệt lợi hại tu luyện công pháp. Bản thân mặc dù nắm giữ siêu năng lực, nhưng là tựa hồ chỉ nắm giữ mỗi loại kỳ lạ gia trì năng lực. Lại có là có cái rất rất lớn không gian, có thể nhét rất nhiều binh khí, mà lại không gian kia bên trong tựa hồ có thể tự mình tạo binh khí. Bất quá đều là Lam Tinh bên trên vũ khí nóng, những vũ khí này tại Lam Tinh còn có thể dùng, nhưng là đối mặt vực ngoại cường giả đã không còn tác dụng gì nữa. Sở dĩ cho tới nay Giang Ly đều coi Thiên Mạt là làm hàng ngũ chiến đấu nhân viên ngoài biên chế, chiến hậu chia sẻ trái cây tất phân nhân viên một phần tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.